Tôi nhặt được tiền trong thùng rác, không ngờ đó là tiền mua mạng. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tháng sau, cửa nhà họ Chu lại mở ra. Chu Thiến Thiến cũng lại xuất hiện trong tầm mắt chúng tôi. Cô ấy dường như đã trở thành một người khác, hoàn toàn không giống với Chu Thiến Thiến đầy u uất trước đây. Chu Thiến Thiến bây giờ tràn đầy năng lượng, vui vẻ, nhiệt tình, hào phóng, mỗi sáng 6 giờ đúng giờ chạy bộ dưới khu chung cư. Mọi người đều nói cô ấy đã thay đổi, tôi cũng thấy cô ấy đã thay đổi. Cô ấy không giống Chu Thiến Thiến nữa, mà giống chị gái tôi, Trình Lãm Nguyệt. Cũng vào ngày đó, chị gái tôi Trình Lãm Nguyệt mất tích. Cách chương.